Chương 113 Cao Su Chi Chiến. Nam Bộ Hải Vực, cao ngất bờ biển canh gác trên tường thành, Lỗ Châu Mai đằng sau đứng đầy toàn thân khôi giáp binh sĩ, cầm đầu một sĩ quan nhìn lên trước mặt bị trói gô một lệ lạn hiệu sĩ quan, lạnh mở miệng cười nói, mặc dù không biết những này không có gì đại dụng cao su cứu lại có thể làm cái gì, nhưng các ngươi dạng này đại lượng mua sắm, nhất định là kiếm tiền sinh ý cho nên, cu nở dê đừng trách chúng ta ngay tại chỗ lên giá. Đu nở dê vở ơ y a đúng a ai bảo các ngươi hệ lạn hữu có nhiều như vậy đồ tốt, đổi đi chúng ta kim tệ, lại muốn giá rẻ cướp chúng ta cao su, nằm mơ đi thôi chúng ta cho đủ các ngươi kim tệ các ngươi những này tham lam tiểu nhân bội bạc nuốt chúng ta kim tệ, còn muốn giam ta bị trói lại người sĩ quan kia bị người ANLEI, nhưng như cũ đang không ngừng dãy rủa lấy. Hắn quật cường ngóc đầu lên đến, chằm chằm lên trước mặt kia đỏ thản đế quốc sĩ quan. Mặt mũi tràn đầy đều là cười nhạo biểu lộ, mở miệng châm chọc nói, thức thời mau đưa ta đem thả trả lại kim tệ nếu không ngươi có thể làm gì các ngươi hết thể liền mấy đầu thuyền hỏng, còn có thể cường công ta cái này 3.000 người chấn thủ cứ điểm hay sao kia thủ tướng rút ra trường kiếm, chỉ hướng hệ lạn hiệu sĩ quan nói, ta cái này liền giết ngươi tế cờ ta ngược lại muốn xem, ngươi kia cái gì? Tướng quân Hans, có gan hay không báo thủ cho ngươi phốc trường kiếm chui vào tuyết trắng quân phục? Hệ lạn hiệu sĩ quan mang trên mặt ý cười, phun ra máu tươi vẫn hô lớn nói, hệ lạn hiệu vạn tuế ngươi chờ cho ta chôn cùng đi kia thủ tướng thanh trường kiếm rút ra thời điểm, trước mặt vào thành thương lượng hệ lạn hiệu sĩ quan đã không có khí tức. Hắn mang theo máu tươi trường kiếm đứng tại Lỗ Châu Mai chỗ, nhìn cách đó không xa trên mặt biển thuyền buồm, cười lạnh phân phó nói, khai hỏa, để bọn hắn nếm thử lợi hại đầu tường nỏ pháo bịch một tiếng bắn ra cường nổ. To lớn như là kỵ sĩ trưởng thương đồng dạng tên nỏ bay về phía mặt biển, nện ở trong nước khơi dậy trắng xóa hoàn toàn bọt nước. Đối phương tựa hồ tại nỏ pháo phạm vi công kích bên ngoài, vừa đi vừa về tới lui tuần tra tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cho ta hô nói cho bọn hắn, những cái kia lên bờ mua sắm cao su người cũng đã bị chúng ta giết sạch để bọn hắn giao nạp gấp đôi kim tệ. Không phải liền tranh thủ thời gian cút cho ta kia thủ tướng mệnh lệnh binh lính của mình no y thế là... Đứng tại trên đầu thành đỏ thản đế quốc binh sĩ liền bắt đầu đối mặt biển quát to lên, bọn hắn một bên hô một bên cười, đùa cợt lấy phương xa nhìn cơ hồ không có uy lực gì ba chiếc không lớn chiến hạm. Ngồi tại một ngụm dương gỗ bên trên, lấy thân trên danh tướng quân ANLEI bên hông trường đao, cắn một viên có chút hiệu xỉu hoa quả, cau mày hỏi bên người phó quan nói, nghe rõ ràng bọn hắn kêu là cái gì không có nghe rõ ràng. Phó quan cưỡng chế lấy mình bên trong phẫn nộ trong lòng. Ngẩng lên cái cằm đứng tại Jens bên cạnh thân hồi đáp. Treo huyết sắc chiến kỳ Jens hô lên hải quân truyền thống khẩu lệnh, sau đó đứng dậy, đi tới ma nở thuyền lan can bên cạnh, lại cắn một cái quả táo phân phó nói, không muốn tù binh treo huyết sắc chiến kỳ lái chính lớn tiếng hạ đạt trả thù mệnh lệnh, sau đó một mặt to lớn màu đo chiến kỳ, ngay tại ca cờ thu y thu tiếng hò hét bên trong, bị lên tới màu đen kim ưng cờ xí đằng sau. Khắc trên một chiếc chiến hạm, một thân tuyết trắng hải quân quân phục hạm trưởng từ đằng xa chiến hạm dâng lên kia mặt huyết kỳ trên thu hồi ánh mắt của mình, chắp tay sau lưng nhìn về phía mình thợ lái chính, biểu lộ dữ tợn mở miệng dùng thanh âm khàn khàn ra lệnh, đi thôi không muốn tù binh thứ ba tàu chiến hạm pháo cửa sổ đã một cái tiếp theo một cái mở ra, một môn trang điền song đạn pháo đại pháo lộ ra mình họng pháo, tại những này họng pháo ngay phía trên, một mặt to lớn huyết, sắt chiến kỳ ngay tại đón gió tung bay. Quanh một mảnh tiếng cười nhạo bên trong, đại pháo bắt đầu phát biểu, đạn pháo gào thét lên đâm vào nặng nề trên tường thành, bạo tạc nhấc lên một mảnh khí lãng. Màu đen sương mù đằng không mà lên, trên tường thành cự tảng đá lớn dạn nứt ra, phát ra băng liệt tiếng vang. Tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng pháo nổ, còn có một tiếng liên tiếp một tiếng bạo tạc. Tường thành tại trong khói dày đặc vỡ vụn sụp đổ, mà bên này mấy chục ổ đại pháo vẫn không có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Ba tàu chiến hạm sắp xếp thành một đường thẳng, từ một mặt tới lui đến mặt khác, sau đó thay đổi đầu thuyền, đem mặt khác đại pháo nhắm ngay đã tản tạ không chịu nổi tường thành. Ngay sau đó, lại là một vòng mãnh liệt pháo kích bắt đầu, khói đen bao phủ tại cứ điểm trên tường thành, che cản tầm mắt mọi người. Đã thấy không rõ trên đầu thành cứu lại còn có hay không người sống, bất quá Jens một chút hạ lệnh dừng lại ý tứ đều không có. Đạn pháo thật giống như không cần tiền đồng dạng bay đến trên đầu thành. Đem cao ngất tường thành nổ thành đổ sụp sườn đất. Ta mới đánh một nửa đạn tháo, đám hôn đả này liền không thanh âm để tay xuống bên trong kính viễn vọng. Zen cười lạnh một tiếng, lộ ra khiết bạch vô cùng răng, thả thuyền tam bản đăng lục rượu mời không uống, vậy thì cái gì đều chớ ăn. Hơn 300 tên lính tại tiếng pháo bên trong lội lấy nước biển đi lên bãi cát. Zen rút ra bên hông trường đao, chỉ hướng đã là một vùng phế tích cứ điểm. Vì hệ làn hữu cờ giết bệ hạ vạn tuế toàn quân tiến lên giết cờ giết bệ hạ vạn tuế giết mấy tên lái. Chính đồng dạng rút ra bên hông bội đao, chỉ hướng phía trước lớn tiếng ra lệnh. Tại những này thanh âm ra lệnh bên trong, tất cả binh sĩ rút ra bên hông lưới lê, cắm vào họng súng trường phía dưới, một mảnh lắc lư dao găm quân đội chiếu dọi ra, là một mảnh lắc lư ánh nắng. Xoạt xoạt xoạt xoạt biên giới tràn đầy khô cạn vết mồ hôi ủng chiến dẫm tại trên bờ cát, phát ra két két tiếng vang. Tại mảnh này tiếng vang nhạc đệm lần, 300 chi sáng loáng lơi lê, cứ như vậy vọt tới còn bốc lên khói đặc phế tích bên trong. Cứu mạng một máu me đầy mặt đỏ thản binh sĩ chỉ còn lại nửa người lộ tại gạch ngói vụn bên ngoài, dãy rủa lấy đối đi tới hệ lạn hư hải quân binh sĩ cầu khẩn nói. Trả lời hắn là một thanh thật dài dao găm quân đội, đón ánh nắng đâm vào bộ ngực của hắn, ba mặt da nhờ ma ưu thả ra cực nóng máu tươi, nương theo lấy rất nhỏ thổi phù một tiếng đâm rách làn da nhẹ vang lên. A không biết là hối hận vẫn là không cam lòng, binh sĩ kia phát ra một tiếng hét thảm, như vậy ngậm miệng lại. Vô số ủng chiến dẫm qua thi thể của hắn, hướng về tường thành bên trong chen chúc mà vào. Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, cuộn mình trong góc một cái đỏ thản binh sĩ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn trải qua hắn hệ lạn hữu binh sĩ, sau đó bị ba thanh dao găm quân đội đồng thời đâm thủng thân thể. Hắn vùng vây hai lần liền quỳ ngồi dưới đất chết đi. Chờ cuối cùng một chi lưới lê từ trên thi thể rút ra ngoài, thi thể của hắn mới theo lưới lê rút xuất lực lượng, thuận cái hướng kia ngã xuống. Bên cạnh hắn, nổn ngang lộn xộn nằm đầy cùng hắn mặc đồng dạng khôi giáp thi thể. Ta và các ngươi liều mạng, một sĩ binh cơ trường kiếm từ trong khói đen vọt ra, mặt mũi tràn đầy máu tươi khàn giọng gào thét. Sau đó hắn liền bị một viên đạn đánh xuyên qua lồng ngực, nương theo lấy một tiếng súng vang quỷ dạp xuống đất. Hắn dùng tay sờ lên trước ngực mình lỗ thủng. Tựa hồ muốn tìm một lời giải thích. Bất quá hắn mới ngẩng đầu lên, liền bị đường qua hắn một hệ lạn hữu binh sĩ dùng báng súng đập trúng đầu ngã xuống, cũng không có tiếng thở nữa. Đoạn mất một cái cánh tay cứ điểm thủ tướng bị còn sót lại mấy cái hầu cận vây quanh, đối mặt vây quanh tới lít nha lít nhít lưới lê, cuồng loạn điên cuồng la. Hắn một bên cuồng khiếu, một bên dùng trường kiếm trong tay đi quét những cái kia tới gần hắn dao găm quân đội, phát ra một mảnh đinh đinh đương đương tiếng vang. Ta là đỏ thản đế quốc thủ tướng, các ngươi dám can đảm giết ta, liền là cùng đỏ thản đế quốc khai chiến, các ngươi không dám giết ta, ha ha ha ha, các ngươi không dám giết ta. Cái này đã điên người đáng thương cuồng loạn kêu la, thanh âm là như vậy để người phiền chán, các ngươi để cho ta đi, để cho ta đi, phụ thân ta thế nhưng là đỏ thản đế quốc tổng đốc gia tộc của ta, tại các ngươi nguyện ý nghe hắn tại cái này ồn ào mang theo trường kiếm móc lấy lỗ thai đi tới dần, hỏi bên người bưng lưới lê đam ở. Binh sĩ. Nếu như không muốn nghe, kia còn đứng ở cái này làm gì chờ cơm tối đâu, ta muốn xin quý tộc bảo hộ các ngươi, không thể đối với ta như vậy, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta sai rồi còn không được sao, ta bồi thường những người kia mệnh, muốn bao nhiêu tiền ta cho. Càng ngày càng tuyệt vọng thủ tướng che lấy miệng vết thương của mình, xé rách lấy cuống họng hô. Bình một binh lính trẻ tuổi một thương đánh xuyên qua tên kia thủ tướng đầu, ngay sau đó là một mảnh lít nha lít nhít tiếng súng vang lên. Thủ tướng cùng hắn hầu cận nhóm bị đánh thành cái sảng, tụ tại một đống chết đi, biến thành một vũng máu thịt. Đi, đem trong thành những dân chúng kia đều tìm đến, dân nhìn một chút nằm trên đất những cái kia đỏ thản đế quốc binh sĩ thi thể, lạnh lùng mở miệng ra lệnh, không đến, liền xử quyết rơi rất nhanh. Hắn liền trên quảng trường gặp được vội vã cuốn cuồng, không biết mình vận mệnh đến tuột cùng dạng này đỏ thản bình dân. Dân đứng tại quảng trường một bên công trình kiến trúc trên ban công. Nhìn xem những này lít nha lít nhít già trẻ lớn bé, mở miệng nói ra, ta tới đây vốn là nghĩ giao dịch, ta mang đến kim tệ, muốn mua các ngươi không có ích lợi gì cao su, bất quá các ngươi thành chủ bị ma quỷ ám ảnh, giết ta người, muốn nuốt vào ta kim tệ, hiện tại đã bị ta giết. Các ngươi có thể hận ta, cái này không quan hệ, ta không quan tâm, bất quá ta lưu lại các ngươi, là vì lần tiếp theo đến thời điểm, còn có cao su có thể thu. Dần nói đến chỗ này, dừng lại một chút. Các ngươi có thể đi, bất quá ta sẽ để cho người truyền lời cho kia cái gì đỏ thản đế quốc cầu thí hoàng đế. Ta muốn nói cho hắn biết rất đơn giản, lần sau đến ta sẽ dẫn lấy càng nhiều thuyền hoặc là, để cho ta đổ đầy cao su rời đi, hoặc là ta liền đổ đầy đầu người rời đi các ngươi chính đỏ thản tuyển. Sau khi nói xong, Jens liền rời đi ban công, lưu lại trên quảng trường những cái kia khóc thét lên tuyệt vọng bách tính. Đổ đầy cao su về sau chúng ta liền xuất phát. Jens đi ra ban công về sau, nhìn xem trong phòng chờ đợi hắn ra lệnh thợ lái chính nhóm, mở miệng ra lệnh, thời gian quý giá a các tiên sinh đi thêm một chuyến, chúng ta liền có thể cho bệ hạ chuẩn bị thêm càng nhiều cao su hệ làn hiệu, nhưng chờ lấy dùng những vật này đâu.